Thứ nữ vợ kế, chương 1, trở lại, gocchuyenaudio.com, người, cái đồ tiện phụ này, ngay cả ruột thịt của mình mà cũng có thể giết hại lợi dụng, quả thực không bằng heo chó mà. Tuấn ca nhi đáng thương, hôm qua vẫn còn rất tốt mà, còn gọi cha được mà, tại sao lại gặp phải người mẹ lòng dạ rắn rết như thế chứ? Đúng thế, chân chân chết đi thì không có gì đáng tiếc nhưng mà Tuấn ca nhi là con trai trưởng của lão gia mà, đáng thương quá. Ác phụ, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Thành Trúc xà nhi khẩu, Hoàng Phong vĩ thượng châm, một đều không độc bằng ngươi. Mỗi một câu mắng, một câu giễu cợt vang lên tai Lưu Huyền Thanh là một lần lưng của nàng bị quất một roi. Lúc này sau lưng của Lưu Huyền Thanh đã rất khó coi, từng vết máu chảy ra sứt thịt. Nhưng mà bây giờ nàng không hề cảm thấy đau đớn. Không, phải nói là không hề thấy đau ở sau lưng nhưng lòng của nàng đang bị đè nén vặn xoắn vò nát rồi. Dáng vẻ của nàng chỉ có thể nói là đau tận xương tùy. Trước mắt nàng vẫn hiện lên hình ảnh Tuấn Ca Nhi yếu ớt gọi mẹ. Khi đó nàng vẫn rất vui vẻ vì có Tuấn Ca Nhi thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở thành chủ mẫu của Điền gia, còn ảo tưởng nàng sẽ trà đạp tỷ tỷ cao cao tại thượng dưới chân mình như thế nào, nàng ta sẽ khóc lóc cầu xin mình cho nàng ta một con đường sống ra sao. Còn nghĩ rằng mình sẽ mặc một thân màu đỏ, hai, nhưng, một trích từ bài thơ, Thành Trúc xà nhi khẩu, Hoàng Phong vĩ thượng châm, Lương ban giai khả độc, tối độc phụ nhân tâm. Dịch nghĩa, miệng của con rắn bị kẹt trong ống tre từ nhỏ, trên cái đuôi của con ong vàng, cả hai đều rất độc, nhưng độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hai, màu sắc trên quần áo của chủ mẫu là màu đỏ. Vì sao lại như thế? Nàng nhớ di nương đưa cho mình một túi bột thuốc nhớ. Ha ha ha ha ha, Lưu Huyền Thanh cười phá lên như điên, Điền đại thiếu gia Điền Chăn Khang ngồi ghế chủ vị, giống giận một tiếng, đập bàn đứng dậy. Các ngươi chưa được ăn cơm mà, đánh mạnh vào cho ra. Đánh chết độc phụ này, ra muốn thanh lý môn hộ, tiếng nói vừa ngưng thì bên ngoài có tiếng người đến, Lưu Huyền Nguyệt có bầu 5 tháng được các nha hoàn bà mụ nâng đến, sắc mặt hơi tái nhợt, trên mặt còn đầy nước mắt. Ra, hu hu, tiếp đau cho Tuấn Nhi, Điền Trăng Khang cúi người đỡ Lưu Huyền Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, sao nàng không nghỉ ngơi, đến nơi này làm gì, đừng làm bẩn con mắt của nàng, hù đến con trai trưởng của gia. Lưu Huyền Nguyệt khẽ dùng khăn lau nước mắt hít mũi một cái, khuôn mặt bi thương. Gia thiếp muốn đến hỏi một chút, hỏi muội muội tốt của thiếp vì sao lại thế? Tại sao lại hận thiếp như thế? Vì muốn gia ghét bỏ thiếp mà chuyện hại đến máu mủ mình hoài thai 10 tháng cũng làm ra được chỉ vì ta. Hu hu, Tuấn Nhi đáng thương, hu hu. Nói đến đây Lưu Huyền Nguyệt khóc không thành tiếng. Điền Chăn Khang vội vàng trấn an nàng ta. Nguyệt Nhi cẩn thận con trai trưởng của gia, không cần cầu tình cho độc phụ này. Nàng làm nhiều việc cho nàng ta nhưng nàng ta lang tâm cầu phế làm sao có thể hiểu được mà tri ân. Nói xong còn chừng Lưu Huyền Thanh đang nằm dạp trên đất mắng tôi tớ. Đứng nhìn cái gì, gia nói các ngươi có thể dừng lại khi nào, đánh mạnh cho gia. Hôm nay gia muốn tiện phụ này đền mạng cho con trai của gia. Đánh, vâng, đại thiếu gia. Lưu Huyền Nguyệt cầm khăn che miệng của mình, gương mặt ủy khuất và không đành lòng. Nhìn chiếc roi vang lên bốp bốp bốp và Lưu Huyền Thanh nằm trên đất đau không kêu được thì khóe miệng hơi nhếch lên, phải dùng. gocchuyenaudio.com Khăn che đi, sau đó nàng ta thở dài, kéo tay Điền Chăn Khang van xin. Già tha cho muội muội một cái mạng đi. Điền Trăng Khang sừng sốt, không ngờ vợ cả của mình lại cầu cạnh mình vì cái tiện phụ này, theo lý mà nói thì trừ mình ra thì người hận cái tiện phụ này nhất là nàng. Trước kia mình bị tiện phụ này che mắt không hỏi han gì đến vợ cả thậm chí lời nói ác độc. Nhưng hé mắt nhìn ánh mắt van xin không hề giả, nghĩ cũng đúng, vợ cả mình đơn thuần như vậy làm sao có thể giả được. Ban đầu nhìn nàng mặt mũi bình thường nhưng hôm nay nhìn lại có phong vị khác, về sau phải thực tâm đối xử tốt với nàng không thể phụ nàng nữa, huống chi nàng cũng sắp là mẹ đẻ của con trai trưởng của mình rồi. Nghĩ đến đây thì nỗi đau mất đứa con trai cũng vơi đi một chút, đứa con mình chờ đợi nhất sắp có rồi. Nghĩ thế cũng đỡ lúng túng việc con trai trưởng và con trai thứ cha ở kinh thành đã gửi thư mắng mình một trận rồi. Nguyệt Nhi, gia biết nàng thiện tâm nhưng nàng ta hại nàng như thế, ban đầu lừa gạt gia làm gia lạnh lùng với nàng quên những điều đó sao? Lưu Huyền Nguyệt mím môi, trên mặt uất ức nhưng sau đó thở dài nói. Cái gì nên quên thì quên, tiếp nhớ những thứ đó làm gì, bây giờ gia đối với tiếp rất tốt, tiếp biết là được rồi, nhưng mà. Ánh mắt nhìn Lưu Huyền Thanh nói, muội muội chỉ hiểu lầm tiếp quá sâu, dù sao thì cũng cùng nhau lớn lên, huống chi muội muội còn nhỏ không hiểu chuyện, từ nhỏ lại lớn lên bên cạnh thất di nương không học được cái gì tốt, không thể trách nàng. Mà thuốc kia cũng là do thất di nương đưa, muội muội chỉ tin lầm người, gia tha cho muội muội một cái mạng. sau được sự nâng đỡ của nha hoàn, đi đến trước mặt Lưu Huyền Thanh, khuôn mặt bi thương. "Muội muội, tại sao ngươi phải khổ thế chứ, mau. Mau nói cho gia biết là muội sai rồi, gia sẽ vì tình nghĩa mà tha thứ cho muội." "Tuấn ca nhi đáng thương." Nói đến đây Lưu Huyền Nguyệt lại rơi nước mắt, Lưu Huyền Thanh gắng sức mở mắt nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ ruột cao cao tại thượng của mình, cười tự giễu. "Đây là người tỷ tỷ đơn thuần của mình sao? Giả bộ thành một đóa sen thanh bạch nhưng thực tế thì sao?" Mỗi câu đều như lời cầu cạnh nhưng đều nhắc nhở Điền Chăn Khang rằng mình độc ác như thế này, không tri ân báo đáp còn hại chết con trai của mình, cầu cạnh nhưng thực tế là đổ thêm dầu vào lửa. Nghĩ đến sang nay mình đưa thuốc cho nàng, khóe miệng giơ lên, là do mình ngu. Là do mình ngây ngô. "Tuấn Nhi, mẹ sai lầm rồi, mẹ không nên, là do mẹ hai con." "Tuấn Nhi, tại sao mẹ lại tranh giành, tại sao mẹ lại để con lâm vào hiểm cảnh cơ chứ?" "Vì sao, mẹ sai lầm rồi, Tuấn Nhi, chờ mẹ sẽ bồi tội cho con." Lưu Huyền Thanh giãy giụa đứng lên, níu chân của Lưu Huyền Nguyệt. "Ngươi, là ngươi, là ngươi." Nha hoàn bà tự thấy Lưu Huyền Nguyệt sắp ngã xuống vội vàng tiến lên đỡ, Lưu Huyền Nguyệt gian nan lấy tay che bụng hét to. Buông tay, ra." Điền Chăn Khang tiến lên đá một cước vào bụng Lưu Huyền Nguyệt, đoạt roi trong tay tôi tớ quất mạnh vào người Lưu Huyền Thanh. "Cái đồ tiện phụ không biết tốt xấu." Lưu Huyền Thanh mở to mắt nhìn chòng chọc vào Lưu Huyền Nguyệt, lúc này Lưu Huyền Nguyệt thấy cả người lạnh lẽo, run sợ. Điền Chăn Khang vuốt mồ hôi, nhổ một ngụm nước bọt nói vứt ra bãi tha ma. Nói xong ôm Lưu Huyền Nguyệt rời đi, quên hẳn ba ngày trước hắn còn ôm Lưu Huyền Thanh lời ngon tiếng ngọt. "Ta là phân cách tuyến sống lại." Lưu Huyền Thanh ngây ngốc nhìn Lưu Huyền. Góc truyện audio.com, Nguyệt trước mặt mình, cả đám nha đầu đứng bên cạnh Lưu Huyền Nguyệt đặt mông trên mặt đất lau nước mắt. Mà Lưu Huyền Thanh cứ đứng ngốc ở đó, còn nhỏ tuổi mà đã độc ác như thế, không biết tôn trọng thì còn ra tay đánh người, lão gia, nói gì thì nói tiếp cũng sẽ không giữ con bé nuôi dạy bên mình, mẫu thân, người phải làm chủ cho con. "Không, lão gia, ngài phải làm chủ cho thiếp, Thanh Nhi gầy như vậy làm sao có sức, làm gì có gan đánh đại tiểu thư, lão gia. Ngài nhìn xem, Thanh Nhi bị dọa sợ ngây người rồi." "Lão gia, thiếp, hu hu." Lưu nhị lão gia nhíu mày một cách chán ghét nhìn thất di nương ôm Lưu Huyền Thanh, dung mạo bình thường càng làm cho người ta chán ghét. "Khóc cái gì mà khóc, có cái gì mà không nuôi dạy tiểu thư thật tốt." Sau đó nhìn con gái dòng chính đang núp sau lưng phu nhân, lại nhìn Lưu Huyền Thanh không nói gì, thở dài nói. "Thôi được rồi, tất cả đi xuống đi." "Đợi đã." Lưu lão phu nhân vẫn không nói gì, hừ lạnh một tiếng. "Không có quy củ, mặc dù Thanh Nhi vẫn còn bé nhưng người ta vẫn nói 3 tuổi học đạo hiếu, không phạt thì không thể nhớ lâu, phạt nó nhịn 2 ngày để sau này ra ngoài đỡ làm mất mặt Lưu phủ chúng ta." Nói xong không đợi Lưu nhị lão ra nói chuyện xoay người đi vào. Thất di nương thấy vậy vội vàng ôm chân Lưu nhị lão ra. "Lão gia, thiếp không ăn 5 ngày, 10 ngày không sao nhưng mà Thanh Nhi mới có 3 tuổi, như thế khác gì muốn mệnh của Thanh Nhi." Lão gia tiếp từng ôm Thanh Nhi quỳ gối, bị nước mưa xối, bị nhốt phòng củi, thể chất của Thanh Nhi vốn rất yếu, mấy lần suýt nữa lấy mạng của Thanh Nhi rồi lão gia. Coi như thiếp tiện mệnh nhưng dù sao thì Thanh Nhi vẫn là cốt nhục của lão gia mà lão gia. Chẳng nhẽ ngài trơ mắt nhìn Thanh Nhi chết sao? Lão gia, hu hu, Lưu nhị lão gia bị thất di nương khóc có chút phiền não. Thôi thôi, đưa về mà dạy dỗ cho tốt, 3 tuổi cũng không còn nhỏ nữa, 3 tuổi Nguyệt Nhi đã biết làm thơ rồi. Lúc này, Lưu nhị phu nhân mặt không cam lòng. Lão gia, đây là mẫu thân nói muốn phạt Thanh Nhi. Thật ra thì Lưu nhị lão gia không thích người vợ cả lắm, cũng không thích thứ nữ Lưu Huyền Thanh của hắn nhưng mà thấy vợ cả lôi lão phu nhân ra áp mình thì mất hứng. Quay sang ghét bỏ nhìn thất di nương, hai cũng chỉ có Liễu Nhi biết nóng biết lạnh, quay sang nhìn Lưu Huyền Thanh nhỏ gầy, dù không thương yêu nhưng vẫn là máu mủ của mình, trợn mắt nhìn vợ cả. Tối độc phụ nhân tâm, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Thanh Nhi chỉ vì một cái tát mà mất mạng sao? Chỗ mẫu thân ra sẽ tự nói. Sau đó phất áo rời đi. Lúc này Lưu Huyền Thanh lấy lại tinh thần, siêu siêu vẹo vẹo ôm ống quần của Lưu nhị lão ra hô một tiếng cha. Lưu nhị lão ra quay đầu nhìn gương mặt uất ức của Lưu Huyền Thanh, đang định mở miệng khiển trách thì thấy Lưu Huyền Thanh buông ống quần ông ra, xòe tay nói bằng giọng non nớt. Thanh Thanh không đánh đại tiểu thư, mặt đại tiểu thư hồng hồng, tay Thanh Thanh không hồng hồng. Nghe thấy lời Lưu Huyền Thanh nói, Lưu Huyền Nguyệt đang núp sau lưng Lưu nhị phu nhân đem giấu tay sau lưng theo bản năng, động tác này làm Lưu nhị lão gia nhìn thấy. Mặc dù ông không thông minh nhưng điểm này vẫn có thể hiểu được, đi đến trước mặt Lưu Huyền Nguyệt kéo tay nó, thấy lòng bàn tay hồng lên thì giận dữ nhìn Lưu nhị phu nhân, tát một cái để phát tiết. Đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà, may mà Thanh Nhi không để cho ngươi nuôi dạy, nếu không thì đã dạy ra một nghiệt nữ rồi. Hừ, Lưu Nhị phu nhân ôm mặt, gương mặt không thể tin, trợn mắt nhìn Lưu Huyền Thanh uất ức nói. Lão, Cóc Truyện Audio.com, ra tại sao ngài lại nghe cái nha đầu đó, lòng bàn tay Nguyệt Nhi sưng đỏ vì ngã, đâu phải do tự đánh mình, lão gia. Câm miệng cho ra, Lưu Nhị lão gia ôm Lưu Huyền Thanh vào lòng nói. Nói cho cha vì sao không gọi đại tỷ mà lại gọi đại tiểu thư. Lưu Huyền Thanh sừng sốt một chút sau đó sợ hãi nhìn Lưu Huyền Nguyệt mím môi, không dám nói. Lưu Nhị lão gia thấy vậy trợn mắt lườm Lưu Nhị phu nhân một cái, dụ dỗ Lưu Huyền Thanh. Đừng sợ, nói cho cha. Cuối cùng Lưu Huyền Thanh lắc đầu một cái nói. Bởi vì Thanh Thanh là tiện trùng, Thanh Thanh không xứng để gọi tỷ tỷ, nếu không Thanh Thanh sẽ bị đánh. Nói xong chôn đầu vào ngực Lưu Nhị lão gia. Nếu như ông trời cho ta cơ hội trọng sinh thì ta không cần nhẫm lên vết xe đổ không làm thiếp cho người giàu. Ta có thể không tranh đoạt nhưng sẽ không để ai khi dễ ta nữa. Một giọt lệ chậm rãi rơi xuống Tuấn Nhi. Cách chương.